Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192. Ám Dạ Hùng, 3/10. Theo xe ba bánh đỗ xe điểm đến thức ăn nhanh cửa phòng ngụm, trong lúc đó có hơn 10 mét khoảng cách. Malone mạnh mẽ xuất thủ, Ton Flot cùng hai người thủ hạ không có kịp phản ứng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, đầu đinh thanh niên đã trợn trắng mắt phải ngã địa. Bên cạnh thanh niên vội vàng nhấc chân đạp cho đi. Malone dư quang liếc về, thuận thế quay người xoay người. Hắn ra quyền như điện thiểm. Thanh niên chân vừa đá ra bị hắn dụng quyền phong mạnh mẽ cho ấn xuống. Chỉ gặp song quyền lấp lóe mang theo tàn ảnh đánh vào thanh niên trên đùi. Phanh phanh phanh, thanh âm bên trong hắn cúi xuống lưng eo cấp tốc nâng lên. Mà song quyền lại theo trên đùi của hắn một đường đánh tới ngực. Thanh niên cũng là đầu đường hỗn đấu hảo thủ. Tại Hululu chủ đánh qua mấy trận ác chiến. Là khen tỉnh phía Bắc địa khu chứ danh ngoan nhân. Kết quả giao thủ một cái hắn liên đánh trả chỗ trống đều chưa có. Liền bị người một quyền như vậy một quyền đánh lui về sau. Cuối cùng thân thể bị vách tường ngăn trở không đường thối lui. Chỉ có thể trong đó cùng phát bệnh sốt rét dường như liên tục run rẩy. Malone một hơi đánh ra mấy chục quyền. Bên cạnh hắn có cái dựa vào tường gác lại mặt bàn. Đánh qua thanh niên sau, hắn nghiêng người một bước phóng ra đến mặt bàn trước, lại là một quyền đánh ra, lực quyền như công thành chùy, một quyền chính giữa, gỗ thật mặt bàn tại két rồi giòn vang bên trong bị đánh cái xuyên thấu. Ton Plot hít sâu một hơi, cuối cùng một quyền này là báo động, ta hạ thủ lưu tình. Thức ăn nhanh phòng trước ngừng lại một chiếc Việt giã, một chiếc lão Jeep. Xe Jeep cửa đẩy ra bốn cái thân thủ mạnh mẽ cường tráng hình thể từ đó nhảy ra. Bọn hắn đều là thiết thú nhân. Lần này Ton Flot chuẩn bị đầy đủ. Bốn người nhìn thấy Malone động thủ liền hạ xe. Chỉ là Malone động thủ quá nhanh. Chờ bọn hắn xuống xe kia hai cái huynh đệ đã bị đánh xong. Bọn hắn gặp này khí huyết cuồn cuộn. Đồng loạt rút ra khảm đao quát chói tai theo tứ phía chạy tới. Malone một cước đá vào trên vách tường mượn lực phản chấn bay nhào đi lên. Giống như báo nhào linh dương. Hắn một cước trước mắt cuồng bạo phát lực. Cường tráng hình thể hơi lập tức trôi qua. Thanh niên kia khảm đao không có vung ra. Ánh mắt hoa lên bị đá phải từ dưới đất rút lui bay lên. Người tại không trung liền hôn mê bất tỉnh. Rơi xuống đất nháy mắt Malone như vậy nhảy lên. Hắn phong yêu vạn một cái quay người huy quyền. Ở trên cao nhìn xuống một quyền đánh vào bên cạnh thanh niên giơ lên khảm đao mặt đao lên. Như chùy đụng chuông đồng phát ra tiếng vang. Thanh niên cánh tay chấn động vậy mà cầm không được khảm đao. Khác một bên mặt đao đập vào trên đầu của hắn. Trước mắt hắn tối sầm chạy về phía trước hai bước vừa mềm ngã xuống đất. Lúc này Ton Flot vội vàng hô. Ngừng. Ngừng tay cho ta, hai cái đối mặt ngã xuống bốn cái hảo thủ. Đối thủ cường đại cỡ nào trong lòng của hắn rất có bê số. Dương Thúc bảo là lần thứ hai nhìn thấy ám dạ tinh linh động thủ. Lần trước Malone đánh bại vô diện người, lần này đánh bại lưu manh. Tất cả đều là một chiêu chế địch, quả thực hung tàn. Còn lại hai cái đao thủ là biết hàng người. Nghe được Ton Flot ra lệnh cho bọn họ lập tức lui lại. Malone chỉ hướng trong tay bọn họ khảm đao lại chỉ xuống đất. Hai cái đao thủ không cam lòng nhìn hầm hầm hắn một chút. Malone bất hòa chừng đi. Ánh mắt bên trong lệ khí giống như gió bão. Trong lòng hai người khẽ run rẩy theo bản năng đem khảm đao vứt bỏ. Gặp này Malone một lần nữa đi hướng lúc trước bị đánh hai người kia. Hai người chỉ là mất đi sức chiến đấu nhưng còn có ý thức. Trông thấy hắn đi tới vô ý thức tránh né. Nhưng bọn hắn chỗ nào tránh thoát được. Tựa như đại bàng ma sồ bắt gà con. Malone đưa tay chụp vào đầu đinh thanh niên. Ton Plot đối Dương Thúc bảo giận dữ hét. Hắc người Trung Quốc. Ngươi đừng quá mức. Malone không tiếp tục xuất thủ. Hắn là theo đầu đinh thanh niên phần eo rút ra một cây súng lục ném tới trên mặt đất. Sau đó hắn lại đi như phạt đứng học sinh tiểu học dán tường đứng thẳng thanh niên trước mặt. Đồng dạng từ trên người hắn tìm ra một cây súng lục ném xuống đất. Kết thúc soát người hắn nhìn về phía Tom Flot, đưa tay chỉ hắn dưới nách. Tom Flot thái dương lại nhảy lên. Lần trước hắn mang theo hai người thụ một trận đánh đập. Lần này hắn mang theo 6 người vẫn là thụ một trận đánh đập. Hóa ra hắn là Bạch Bạch mang nhiều 4 người. Dương Thúc bảo hỏi, người đem ta hẹn đến chính là vì bị đòn sao? Tom Flot tức giận không muốn nói chuyện. Nhưng tước vũ khí là không thể nào tước vũ khí. Hôm nay chính là bị đánh chết, cũng không thể tước vũ khí. Malone mặt lạnh hướng hắn đi tới. Không lộ vẻ gì, không có ánh mắt ba động, giống như một bộ người máy. Tom Flot kéo ra quần áo theo dưới nách rút súng ngắn ném xuống đất. Nhìn xem trên đất súng Dương Thúc bảo cấp tốc kịp phản ứng. Ám dạ tinh linh đây là cho hắn tìm động thủ lý do. Sắc mặt hắn khó coi nói ra, ngươi là nghĩ đến giết ta, đem chúng ta tận diệt. Mason còn không có kịp phản ứng. Hắn ngồi tại motor lên kinh ngạc nhìn một màn này. Lão tử đi qua Nam sông qua Bắc xe lửa trên đường vượt trên chân trong toilet uống qua nước. Cái gì chàng diện chưa thấy qua? Chàng diện này thật không có gặp qua. Quả thực là Tyson treo lên đánh tiểu bằng hữu. Một quyền một cái tiểu khả ái. Tom Flot vô năng cuồng nộ. Ta là tới cùng các ngươi đàm luận. Là đàm phán. Không phải. Chính là phổ thông trò chuyện. Là trò chuyện. Dương Thúc bảo so với hắn cổ họng càng lớn. Ngươi đến trò chuyện mang 4 cái đao thủ 2 cái tay súng chính mình cũng mang súng ngắn. Nói. Các ngươi thiết thú có phải hay không muốn nhân cơ hội giết ta? Tom Flot quát, dĩ nhiên không phải, chúng ta đi nơi nào đều mang thương, đây là tự vệ dùng. Dương Thúc bảo cười khinh bỉ, ta tin ngươi cái quỷ. Lúc này Mason rốt cục kịp phản ứng, hắn nhảy xuống xe đi nói ra, cho ta cái mặt mũi, các ngươi đều cho ta cái mặt mũi, xem ở thượng đế phân thượng trước đừng động thủ. Nghe ta nói, này sao lại thế này? Dương Thúc bảo nói ra, ngươi còn không nhìn ra được sao? Thiết thú muốn ở chỗ này làm một trận đại đồ sát. Ta đồng nghiệp nhìn ra rồi, cho nên hắn vượt lên trước động thủ giải trừ bọn hắn vũ trang. Tom Flot tức nổ tung, đến cùng ai là lưu manh? Người này hoàn toàn là hỗn đản logic. Nghe, ta chính là đến cùng các ngươi đàm phán. Ta muốn để các ngươi từ bỏ đối giòn bọn hắn chỉ ra chỗ sai. Ta không nghĩ động thủ. Chúng ta đến cùng ai là bang phái phần tử. Nói hắn đều muốn ủy khuất khóc. Hắn, Tom Flot, thiết thú cao tầng, Hurlu nổi danh tay chân cho tới bây giờ không có bị người như thế khi dễ qua. Bị người đánh còn muốn bị chụp cái bô ỉa trên đầu. Đàm phán còn mang 4 cái đao thủ 2 cái tay súng. Dương Thúc bảo bắt lấy điểm ấy không thả. Tom Flot nói ra, đây là vì phòng vệ. Dương Thúc bảo hồ nghi nhìn về phía đầu đinh thanh niên hỏi. Ngươi là vì tự vệ. Đầu đinh thanh niên rất hủy khuất. Là, thật, Mason ở giữa điều dài. Dương, bọn hắn đúng là đến đàm phán. Bất quá các người đeo đao mang thương đến thật sự là quá mức. Hắn cũng có chút nghĩ mà sợ. Dương Thúc bảo gật đầu nói. Đã Richard nói như vậy, vậy ta liền tin tưởng. Hy vọng lần sau bàn lại phán các người có đàm phán bộ dáng. Đừng có lại sinh ra hiểu lầm. Mason cho hắn bậc thang. Hắn liền phải đi xuống dưới. Kỳ thật sự tình nháo đến hiện tại mức này cũng vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới ám dạ tinh linh hung hãn như vậy. Mấy hiệp đem tất cả mọi người đánh một lần. Bản ý của hắn đúng là nghĩ biểu hiện ra cơ bắp. Bao quát lần trước hắn đánh bản thốn thanh niên cũng là mục đích này. Chính là nghĩ cảnh cáo Tom Flot không nên trêu chọc chính mình. Nho ra, dĩ hòa ai quý. nhẫn một bước gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng, kia một bộ tại châu Phi không thích hợp. Nam Phi bang phái trong lúc đó chỉ nhận quả đấm, bọn hắn lấn yếu sợ mạnh, điểm ấy theo Ton Flot thái độ đối với hắn liền có thể nhìn ra. Tiến vào phòng ăn sau hắn lại không có biểu hiện ra ngạo mạn thái độ, rất điệu thấp nói ra, hôm nay ta triệu tập mấy vị là vì một chuyện nhỏ. Ta có 3 thủ hạ cùng các vị phát sinh hiểu lầm, hy vọng có thể giải trừ hiểu lầm kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.